Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, trên Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 135 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 135. Khóe mắt điếu tự quỷ dù muốn nứt ra, lại không có cách nào phản bác, càng thấy mất mặt. Hắn thầm nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà anh em của hắn còn đang trong tuyệt cảnh, còn đang nhìn hắn. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết không cứu nổi, nhưng mà nếu bây giờ hắn rời đi, thì e rằng sau này hắn khó mà hành tẩu trên giang hồ. Có mấy ngàn người đều đang trơ mắt nhìn ra. Mấy ngàn người này, trừ đám người cao võ Tiềm Long, tất cả những người khác đều là người chẳng có chút liêm sĩ nào. Không đúng, người cao võ Tiềm Long lúc đối phó hắn cũng chẳng có chút liêm sĩ. Nếu như hắn xoay người bỏ đi, như vậy thì... Tên điếu tự quỷ này, anh em kết bái, hắn còn đang vùng vẫy trong tuyệt cảnh. Vậy mà hắn lại bỏ đi. Trơ mắt nhìn anh em mình chết thì thôi đi, đã vậy còn xoay người bỏ đi. Điếu tự quỷ này, ai da. Nghĩ thôi cũng biết những câu như vậy sẽ bị truyền bá khắp thiên hạ. Kết quả như vậy dù là người vô sĩ như điếu tự quỷ cũng sẽ bị tức chết. Học sinh của cao võ Tiềm Long các ngươi không ở đây. Văn Hành Thiên, ngươi còn không đi sao? Cẩn thận học trò của ngươi bị giết. Điếu tự quỷ nói đầy lời độc ác. Văn Hành Thiên cười dài. Không vội, không vội. Kiểu gì thì ta cũng muốn xem xong màn tuồng này. Nếu không được nhìn cảnh lão tam của Hoàng Tuyền Tam Quỷ chết trước mặt ta, kiểu gì thì ta cũng không thể đi. Màn kịch hay như này, sao lại không xem cho hả hê? Ấy, điếu tự quỷ ngươi cũng không đi sao? Chẳng nhẽ ngươi cũng giống như ta, muốn ở lại xem xong màn kịch này? Tiếng điếu tự quỷ nghiến răng truyền tới tận mấy dặm. Văn Hành Thiên, ngươi chờ đi, ta phải giết ngươi. Yểm tự quỷ rống giận dữ. Bên cao võ Tiềm Long, vài vị giáo viên đều nhìn Văn Hành Thiên với ánh mắt quái lạ. Chẳng trách Tả Tiểu Đa lại miệng lưỡi điêu ngoa, tính cách đê tiện cực kỳ. Hóa ra nguyên nhân là đây, tất cả đều là do Văn Hành Thiên dạy dỗ. Thật là thầy nào trò nấy, giống y chang nhau. Bây giờ cũng xem như là tìm được nguyên nhân rồi. Sự đê tiện này của Văn Hành Thiên, quả thực đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi. Quả nhiên là cao thâm khó đoán, xuất thần nhập hóa. Về sau, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Cho dù có trêu chọc phải, thì phải giải quyết luôn bằng nắm đấm. Chứ lý luận mồm mép với tên này thì làm sao mà thắng nổi. Nếu Văn Hành Thiên biết người khác nghĩ như vậy chắc chắn sẽ nghệt ra. Sau đó mới nhớ tới, bản thân là bị ai lây cho cái bệnh này. Cái gì mà thầy nào trò nấy, ông đây là bị thằng nhóc ranh kia dạy cho hư. Về phương diện này, thằng nhãi đó mới là người có thành tựu. Câu thầy nào trò nấy cũng không sai nha. Bên kia, ngã tự quỷ bây giờ đã thoi thóp. Đại ca, nhị ca, các người đi đi, đừng có nhìn ta chết. Ta chết sẽ rất thê thảm. Con rít to càng ngày càng sốt ruột. Nó giơ một chân lên, bịch bịch, quất lên người bốn kẻ kia. Vừa quất vừa đứng thẳng người, ánh mắt lạnh tanh nhìn đám con kiến nhân loại ở chỗ xa bên ngoài kia. Nhìn thấy chưa? Còn dám qua đây thì sẽ có kết cục như này. Bốn người bị con rết quay vòng chập choạng đứng lên, cùng hét lớn một tiếng. Ai cũng cố cầm binh khí vọt về phía con rết khổng lồ. Đây là xung phong quyết tử chân chính. Không có hy vọng sống sót gì, xông lên chiến đấu một lần. Xúc tu của con rết to lớn vừa động đậy đã trói gọn bốn người này. Bốn người này đã sắp chết. Làm gì còn chút sức mạnh nào? Cái gọi là xung phong ban nãy chẳng qua là vì biết rõ không còn hy vọng, lại không muốn mất mặt trước bao nhiêu người, nên mới tự tìm đường chết càng nhanh hơn thôi. Bị hai xúc tu trói chặt, con rết to lớn nhét bọn họ vào miệng. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, bốn người đã bị cắn đứt thành hai đoạn. Sau đó lại bị con rết phun ra, nhưng bốn người đã chết không thể chết hơn. Sau đó con rết khổng lồ đứng thẳng người, xoay đầu. Ánh mắt lạnh lùng tiếp tục nhìn về phía bên này. Điếu tử quỷ và yểm tử quỷ lòng đau như cắt, nhắm chặt hai mắt. Lão Tam đã chết, chết rất thê thảm, thậm chí là xác cũng không có nhặt được. Con rết không đi, nó còn ở bên kia giữ võ dương oai. Bọn họ cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Thấy bốn người bọn họ chết mà Tả Tiểu Đa chắc chắn không ở gần đây. Có rất nhiều người đều bỏ đi. Qua một lúc sau, Diệp Trường Thanh vung tay. Đoàn người Cao Võ Tiềm Long cũng quay người ngay ngắn muốn rời đi. Lúc sắp đi, Văn Hành Thiên còn không quên chào hỏi một tiếng. Điếu tử quỷ, anh em của ngươi chết rồi, ngươi cũng đừng quên nhặt xác cho hắn nha. Ta nói cho ngươi biết, ngươi trơ mắt nhìn em ngươi chết thì thôi đi, đối thủ mạnh hơn ngươi, không thể làm gì được. Nhưng mà nếu ngay cả chuyện nhặt xác mà ngươi cũng không có làm được, ta sẽ khinh ngươi xác đất. Đương nhiên, từ trước đến nay, ta cũng chưa từng coi trọng ngươi bao giờ. Văn Hành Thiên cười ha ha. Điếu tử quỷ, nếu ngươi không dám đi nhặt xác cho em ngươi, ta sẽ khinh ngươi hơn. Nhưng mà ta tin ngươi, ngươi sẽ khiến cho ta càng khinh ngươi hơn. Điếu tử quỷ phun ra một búng máu, khóe mắt sắp rách, thở dốc ồ ồ. Hắn thật sự cảm giác, gan của hắn bị tức sưng lên rồi. Trong thiên hạ, sao lại có người đê tiện như vậy? Tên Văn Hành Thiên này quả thật là... Ý của Văn Hành Thiên là nói thấy người đã chết rồi, mà hắn lại không dám nhặt xác cho ngã tử quỷ. Nhưng chính hắn hình như cũng thật sự không dám đi nhặt. Yểm tử quỷ ngẩng đầu nhìn phương xa. Ngã tử quỷ đã thành thi thể, bị cắn đứt thành hai đoạn, không còn động đậy được, ánh mắt chứa đầy đau xót. Lão đại, làm sao bây giờ? Không nhặt xác cho lão tam thật sao? Điếu tử quỷ suýt nữa lại hộc máu. Có con rết kia, nhặt xác thế nào được? Qua đó để chết chung một chỗ hay sao? Yểm tử quỷ do dự trong chốc lát, rồi lại nói. Vậy chúng ta chờ thêm một lát, đợi con rết đó đi rồi, chúng ta lại đi qua. Hiển nhiên, yểm tử quỷ không muốn phải mang tội danh, không nhặt xác cho huynh đệ. Nói đi cũng phải nói lại, ai lại muốn mang thanh danh đó chứ? Không kịp rồi, lão tam trúng độc quá là nặng. Bây giờ khí vận thần tiêu, thi thể sẽ càng nhanh chóng hóa thành mũ. Chúng ta đành chịu thôi. Điếu tử quỷ thở dài ủ ê, nói rồi vỗ vai yểm tử quỷ, buộc hắn quay người rời đi. Phía xa sau lưng là một tràng cười dài. Hoàng Tuyền tam quỷ mất đi một. Lão đại điếu tử quỷ và lão nhị yểm tử quỷ lại không mang thi thể hắn đi. Giang hồ ơi là giang hồ, một lời khó nói hết. Các vị à, sau này muốn kết bái anh em với người khác, nhớ đừng có tìm người như này. Cuối cùng, điếu tử quỷ phun ra một ngụm máu, hai mắt phun lửa nhìn về nơi xa. Ông đây khó hiểu, người vẫn chưa xong à. Người nói trước mặt không đủ, đi mấy mươi dặm rồi còn vẫn lảm nhảm. Văn Hành Thiên, người đúng là đồ đàn bà. Đám người Cao Võ Tiềm Long vẫn đi ra 200 dặm, Văn Hành Thiên vẫn cười to. Vẻ mặt mấy người khác đều vặn vẹo. Nói mấy câu là xong rồi chứ, sao còn chưa xong? Nói ra mọi người ai cũng quen nêu gương tốt cho mọi người, cũng quen lên mặt dạy đời, thường quý trọng danh dự, ra vẻ đạo mạo theo quán tính. Thật sự không quen lắm với Văn Hành Thiên bây giờ. Nhưng đáng nói nhất là Diệp Trường Thanh là hiếm khi không khuyên can, vì hắn biết Văn Hành Thiên đang dùng loại phương pháp này nói với Tả Tiểu Đa. Bọn ta đến rồi, rất nhiều người tới. Nếu hắn không chống đỡ nổi thì đến dựa vào đây. Nhưng lòng Diệp Trường Thanh bây giờ chỉ có một mảng nặng nề. Chuyện Ngô Công Cốc lần này tụ tập đến mấy ngàn người, mà luồng sức mạnh này nhân lực bên mình mang theo bây giờ không phải là đối thủ. Tả Tử Đa không hiện thân thì thôi, không có lý do không dám ra tay với Cao Võ Tiềm Long. Nhưng nếu Tả Tiểu Đa hiện thân thì sẽ cho bọn họ lý do ra tay. Không hiện thân thì người giang hồ đối mặt với cơ quan quốc gia. Sau khi hiện thân thì biến thành thợ săn đối mặt với con mồi và kẻ bảo vệ con mồi. Đừng bao giờ xem thường tầng ý niệm thay đổi này. Người trước có thể lực tung cả đại lục, truy bắt tất cả người tham chiến, mà người sau cùng thì chỉ bắt kẻ giết người thôi. Chúng hoàn toàn khác hẳn nhau. Không được phân tán nhân lực, tránh bị tiêu diệt từng bộ phận một. Diệp Trường Thanh thấp giọng nhắc. Nếu thật sự tới lúc nguy cấp, Một người uống bách bội đan rồi dẫn Tả Tiểu Đa chạy đi. Cuộc chiến này ít nhất cũng phải có mấy người liều mình tự bạo, ngăn chặn truy binh. Khuôn mặt tất cả mọi người đều không cảm xúc, khẽ gật đầu, cứ như chẳng thấy ngạc nhiên gì. Đối với điều này, sau khi thấy đội hình ngày hôm nay, trong lòng mọi người đều đã có chuẩn bị, trong lòng có tính toán. Cùng lắm là chết thôi, có gì ghê gớm đâu. So với những đồng bào vùi xương nơi xa trường năm xưa, bọn họ sống lâu hơn nhiều, cũng biết đủ rồi. Lúc Tả Tiểu Đa chui ra từ Diệt Không Tháp lần nữa, đã là buổi tối. Với lại còn nén xong chân nguyên lần thứ hai mới đi ra. Đương nhiên trước khi ra, hắn có cử con rồng nhỏ thăm dò trước một phen, thật sự an toàn mới bước ra. Sao rồi? Chết cả rồi. Con rồng nhỏ quẩy đuôi. 76 người đuổi đến trước đó đều chết sạch. Tất cả đều bị con rết kia giết rồi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Ta không nói cái này, ta nói 76 người chết hết. Nhưng mà nhẫn không gian của bọn họ thì sao? Con rồng nhỏ nghe tới đây thì sững sờ. Cái này thật sự nó không có để ý. Về xem thử đi. Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Long Long à, ta nói ngươi nghe. Trên thế giới này, tài sản tốt nhất là tài sản gì? Là tài sản chiến tranh. Trong tài sản chiến tranh thì tài sản gì dễ lụm nhất? Là tài sản của người chết. Trong tài sản của người chết không có tâm lý gánh nặng nhất là gì? Là tài sản của địch đã chết. Người thấy đó, mấy người này đều đến để giết ta. Mà bọn họ chết rồi, phần lớn là từ kế hoạch của ta. Cho nên đồ quý của bọn hắn hẳn là chiến lợi phẩm của ta. Quan hệ nhân quả như vậy rất là hợp lý mà. Không để ý đến nó là lãng phí. Nếu ta giúp bọn họ dùng, tin rằng bọn họ dưới suối vàng cũng sẽ cảm kích ta. Con rồng nhỏ nghe mà đột nhiên tỉnh ngộ. Không ngờ lão đại lại có lòng từ bi. Vì khiến người chết an tâm mà suy nghĩ thật là chu đáo. Xem ra suy nghĩ của mình quả là hơi hạn hẹp. Vì vậy con rồng nhỏ lập tức quay đi trong phút chốc rồi lại quay về. Phần lớn thi thể đều đã thối rữa rồi. Nhưng mấy cái nhẫn gì gì vẫn còn trên đất. Có mấy cái vùi trong đất. Rất là rải rác. Trình quan sát của con rồng nhỏ rất cao. Con rết kia không cần mấy thứ này. Vẫn có rất nhiều binh khí. Cũng để bên đó. Con rết đó thì sao? Hai mắt của Tả Tiểu Đa lấp lánh lên tiếng hỏi. Nó vẫn ở đó. Không có động đậy. Con rồng nhỏ đáp. Đột nhiên Tả Tiểu Đa nản lòng. Vẫn ở đó. Vậy người nói mấy cái này thì có tác dụng gì? Nhưng mà ta thấy con rết kia chắc là sắp đi rồi. Chắc là vẫn muốn về dưới sơn bích kia. Con rồng nhỏ niềm nở nói. Dưới sơn bích kia có bảo bối con rết kia trông giữ rất nhiều năm. Sắp chín mùi. Chắc chắn nó muốn đến gần trông coi. Dù sao ở đây cách bảo bối bên kia hơn 200 dặm. Nó sẽ không an tâm. Ở đây chẳng có ý nghĩ lưu luyến gì. Tả Tiểu Đa bớt sầu hẳn, thở phào một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vậy ta đợi thêm một chút. Tả Tiểu Đa suy tính trong lòng. Nơi như thế này hình như không ít đồ tốt. Mấy tinh thú chi vương ở đây bình thường cũng không ai đến. Với lại... Ai, hình như ta quên nội dung quan trọng gì rồi. Người vừa nhắc đến con rết kia bảo vệ cái gì? Tả Tiểu Đa ngứa ngáy trong lòng. Con rồng nhỏ ngớ ra. Ơ, ngươi cũng muốn giành hả? Vậy thì sẽ chết thật đấy. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không vì cái lợi trước mắt. Đơn giản là hơi tò mò thôi. Tả Tiểu Đa vô tội nói, con rồng nhỏ lại ảo tưởng. Thật sự, thứ con rết canh giữ là đồ tốt, hàng thật, giá thật. Không bình thường như đồ con hổ và con rắn kia canh giữ đâu. Nghe vậy, mắt của Tả Tiểu Đa sáng bừng. Con hổ và con rắn kia cũng có canh giữ vật gì hay sao? Con rồng nhỏ nói. Thật sự mới đầu, vốn dĩ, loại tinh thú vương giả này đều là tinh thú thông thường. Nhưng vừa may có cơ duyên ăn được thứ tốt gì, mới dần phát triển. Cũng giống con người có khí vận lớn, có cơ duyên có được thiên tài địa bảo. Thành tựu nghiệp lớn có hiệu quả như nhau. Khác đường, nhưng về cùng đích. Ví dụ như con kiếm sĩ hổ vốn chỉ là một con kiếm sĩ hổ bình thường, nhưng bây giờ trong người nó có nội đan còn sót của yêu hổ thượng cổ, chưa tiêu hóa hoàn toàn hết. Chắc chắn là nó đã ăn được nội đan của yêu hổ thượng cổ, mới có thực lực đạt tới cảnh giới như hiện nay. Ồ, thì ra là vậy sao? Phối hợp một chút, nếu không, rồng nhỏ một mình thao thao bất tuyệt cũng ngại, trò chuyện không thú vị. Nói là một chút nội đan là vì nội tình căn cơ của kiếm sĩ hổ rất kém. E rằng kiếm sĩ hổ biến dị cao giai nhất cũng không thể tiếp nhận hết nội đan của yêu hổ thượng cổ. Cho nên, chỉ có một lượng rất nhỏ mới có thể hấp thu. Đạo lý hư bất thụ bổ cũng áp dụng ở tinh thú. Ừ, Tả Tiểu Đa ừ một tiếng. Rồng nhỏ nói tiếp. Nhân viên nội đan này đã đủ khiến cho kiếm sĩ hổ thay da đổi thịt, mở ra huyết mạch yêu hổ, hình thành truyền thừa của yêu hổ. Ta nghĩ, chắc chắn hắn tu luyện loại thần thông yêu tộc đối với sự trợ giúp của ký ức ít ỏi trong nội đan, làm cho thân hình càng ngày càng to, sức mạnh tu vi cũng tiến lên như thuyền theo nước dâng, thành yêu vương của ngày nay. Tả Tiểu Đa lại ừ một tiếng. Con rồng nhỏ nghĩ. Người hiểu thật không? Cứ ừ, người ừ cái gì? Nhưng mà không dám nói ra tiếng, chỉ thao thao bất tuyệt. Với cả vương xà kia và rết vương, vốn đều có cơ duyên tương tự. Chúng ta đều biết, trước đây rất lâu, trên đại lục không chỉ tồn tại yêu tộc, mà thượng cổ thiên đình cũng là do yêu tộc xây dựng. Yêu hoàng năm xưa thống nhất thiên hạ, quân lâm thiên hạ, cả đại lục đều do yêu tộc thống trị. Đương nhiên, mấy cao thủ yêu tộc đó cũng là nhiều vô số kể, cả đám ngạo mạn. Tuy sau khi yêu tộc chia cắt đại lục, tách rời ra đến giờ, nhưng trên đại lục tinh hồn chắc chắn tồn tại rất nhiều yêu tộc truyền thừa mà chúng chưa được phát hiện, hoặc là di hài đại yêu thượng cổ, hoặc nội đan không nguyên vẹn. Mà mấy cái này chính là cơ duyên lớn, duyên pháp tối cao đối với tinh thú trên đại lục hiện nay. Chỉ cần tìm được, ít nhất có thể thăng cấp tu vi, thay da đổi thịt, và một tầng hoàn toàn mới. Tốt hơn chút, còn có thể mở ra huyết mạch đại yêu thượng cổ, có được ký ức truyền thừa, tu luyện công pháp yêu tộc đại đạo khả kỳ. Tốt thật nha! Tả Tiểu Đa bồi đáp. Con rồng nhỏ lại thầm trợn mắt. Đến tinh thú cấp yêu vương, dưới tình huống bình thường thì càng thích lưu lạc khắp nơi, vì bọn họ có cảm nhận tiên thiên nhạy bén, đủ cảm nhận được những gì để lại của tiền bối yêu tộc thượng cổ cùng tộc. Một khi yêu vương này ở lại địa phương nào đó, vốn sẽ không có nguyên do gì khác, chỉ là gần đó có thứ tốt mà nó cần thôi. Mà mấy thứ yêu vương này cần vốn chính là mấy thứ bên trên. Con rồng nhỏ thở một hơi. Trong rừng rậm tinh thú ở dãy núi Tinh Mang này đã có 3 con đại yêu vương tồn tại rồi. Với lại đã ở lại lâu không có đi, có chỗ kỳ lạ là cái chắc. Bên kiếm sĩ hổ giữ là thứ truyền lại của tiền bối đại yêu hổ tộc, mà hài cốt của nó để lại hòa hợp với linh tuyền, hấp thụ nguyệt hoa hàng năm, dần dần tinh luyện thành, phát triển thành 2 viên thiên hổ nguyệt cao hoa. Vậy là tinh luyện toàn bộ hài cốt, kiếm sĩ hổ này không thể trực tiếp dung hòa luyện hóa, chỉ có thể chờ thiên hổ nguyệt hoa cao chín, rồi ăn thiên hổ nguyệt hoa cao. Với cách thức chuyển hướng này đạt được truyền thừa của đại yêu năm xưa, nhận được huyết mạch tiến hóa lần nữa. Mà lúc thiên hổ nguyệt hoa cao chín, ước chừng trong mấy ngày này, nên kiếm sĩ hổ kia nói gì cũng sẽ không rời đi, càng sẽ không chuyển động, thật sự là bền lòng vững dạ. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lóe lên, hắn lẩm bẩm. Thiên hổ nguyệt hoa cao. Nghe đến cái tên, đã không chịu nổi, thấy trong lòng ngứa ngáy, thật là ngứa ngáy. Tuy nghe tên là biết thứ hơn 50% mình không có dùng được, nhưng loại tâm tư mong muốn này, muốn sở hữu, muốn bán hết để lấy tiền, là không chịu sự khống chế của bản thân. Ai, đáng tiếc. Tả Tiểu Đa ủ rũ thở dài. Thiên hổ nguyệt hoa cao, nổi điên thật chứ. Sao không phải là thiên nhân nguyệt hoa cao? Con rồng nhỏ nói tiếp. Thứ mà bạch xà đang giữ cũng là một vật tương tự, nhưng đó là hồn tinh của đại yêu xà thượng cổ. Linh thực trải qua nhiều năm địa khí thai nghén, xà hồn quả, cũng sắp chín trong khoảng thời gian này. Sau khi xà vương ăn vào, hiệu quả cũng tương tự như kiếm sĩ hổ ăn thiên hổ nguyệt hoa cao. Đây cũng là cơ duyên cực lớn cực hiếm trong đời của hai yêu vương này. Người nói xem, hai yêu vương này có dễ dàng rời khỏi nơi mình canh giữ nhiều năm hay không? Nhưng nếu xét về mặt giá trị, hai thứ hổ vương và xà vương giữ đều không có xịn sò bằng thứ mà con rết kia giữ. Ồ, sao sao chứ? Trong vách núi con rết kia dựa vào, có ẩn xác một con dao long một sừng. Con rồng nhỏ hơi thèm thuồng, hai mắt phát sáng. Đó là xác con dao long, đã sở hữu huyết mạch chân long và đã thức tỉnh. Chỉ kém một bước biến đổi cuối cùng là có thể sinh ra hai sừng, hóa thân thành chân long. Quan trọng nhất là nội đan hoàn toàn không bị hư. Mà vốn dĩ sinh vật như con rết kia, vốn đã sở hữu huyết thống long tộc, nhưng rất kém, bình thường khó có chỗ dùng. Dù rết vương tiến hóa nhiều năm liền, khiến huyết mạch chân long ẩn náu trong người được nâng cao, nhưng mà vẫn không có tác dụng lớn. Mà xác giao long này đã phong ấn ở đây nhiều năm, được thiên địa chi khí nuôi dưỡng, dần sản sinh ra ba cây long hồn sâm. Bây giờ, long hồn ở giai đoạn thay đổi, lấy sương mù dày đặc làm dấu hiệu. Chỉ đợi đến lúc trăng tròn, bầu trời sáng ánh trăng, long hồn sâm sẽ biến thành hình, ngưng động thành thực chất. Mà đến khi đó là có thể dùng thật rồi. Con rết vẫn luôn canh giữ ở đây là vì đang đợi ngày đó. Chỉ cần ăn vào xong thì có thể kích hoạt huyết mạch thần long yếu ớt trong người, sau đó tích lũy dần, liên tục thức tỉnh huyết mạch. Với căn cơ hiện nay vốn có của nó, tương lai cũng không phải không có cơ hội biến thành chân long. Trong giọng của con rồng nhỏ mang theo chút ghen tị. Long hồn sâm này đỉnh như vậy, còn có thể sử dụng lặp đi lặp lại sao? Lần này Tả Tiểu Đa hoàn toàn sốc tới tận óc. Đương nhiên rồi. Có ba cây hả? Là ba cây. Hai mắt của Tả Tiểu Đa trợn tròn như hai cái lục lạc. Không chỉ là ba cây, mà nội đan trong thi thể giao long vẫn còn. Sau ba lần chín, chỉ cần tích lũy thời gian, dưới tình huống đủ linh khí, còn có thể tiếp tục có long hồn sâm. Con rồng nhỏ hơi thèm. Cụ thể có thể có sinh trưởng bao nhiêu lần thì thật sự khó nói. Tả Tiểu Đa sờ cằm. Long Long à, ngươi nói thật đi. Long hồn sâm này có tác dụng với ngươi hay không? Có tác dụng chứ. Con rồng nhỏ đáp. Nhưng ta là khí vận long, linh dược chi lực, huyết mạch chi lực. Kiểu gì cũng không thể thu được chút gì. Ta chỉ có thể hấp thụ chân long khí vận trên linh dược. Có thể khiến ta trưởng thành nhanh hơn. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lóe sáng. Vậy thứ đó có tác dụng với con người hay không? Cũng có tác dụng, tuy con người không thể thức tỉnh huyết mạch chân long hay thần thông đặc thù của long tộc, nhưng có thể tăng tu vi, tăng cường sức khỏe. Bộ phận long hồn có thể tăng cường tinh hồn. Con rồng nhỏ trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Một cây long hồn sâm có thể tăng tu vi tinh thuần cho người dùng thêm 2.000 năm. Nếu dùng để luyện đan có thể phân hóa dược lực, từ từ tiến lên. Tả Tiểu Đa chìm đắm vào trầm tư. Nói vậy, đem sâm gì gì đó về, để rồng nhỏ hấp thụ khí vận trước. Sau đó, dù mình luyện đan hay ăn, luôn đều có lợi to. Đây là hai tầng lợi ích, lợi siêu to. Nói vậy, chẳng phải để con rết kia hưởng thụ thứ này là phung phí của trời vô cùng đáng tiếc hay sao? Hướng chi, con rết kia xấu như vậy, làm sao xứng với dị chủng kia? Con rồng nhỏ nhìn trộm Tả Tiểu Đa rồi nói lẩm bẩm. Long hồn sâm này tăng tu vi, hồi phục tu vi, không giống loại đan dược hồi phục tu vi. Cơ bản thì dùng đan dược là chỉ có thể hồi phục đến mức mà mình vốn có. Nhưng mà long hồn sâm tăng thêm còn cao hơn cả điểm ban đầu là tình huống khác. Tả Tiểu Đa nghe bắt đầu hít sâu một hơi phát ra tiếng như rắn. Chỉ cảm thấy da đầu rất là ngứa. Không muốn nghe, nghe nữa là ta không có ngủ được mất. Người đi xem thử con rết kia đi chưa? Thu mấy thứ có thể thu được, mấy cái khác về sau rồi tính. Chảy nước bọt lúc lâu, cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng khó khăn ngăn lại lòng tham lam. Quả thật, không thể động đến con rết này. Tả Tiểu Đa, ngươi không nên trêu chọc nó, ngươi không được động vào nó đâu. Liên tục cảnh tỉnh bản thân, vặn đùi vặn tay cắn môi. Cuối cùng Tả Tiểu Đa tỉnh rồi. Việc khẩn cấp trước mắt là phải thu vào tay những thứ có thể thu trước, còn mấy cái khác hôm sau nói tiếp. Mãi đến tối, con rồng nhỏ mới đến báo cáo. Cuối cùng con rết đáng ghét kia đã về dưới vách núi. Mà trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa đã xé hết không ít quần áo, xé rất nhỏ, rất mảnh, bệnh thành dây thần tơ mảnh dài trên 100 mét. Tả Tiểu Đa rất thận trọng. Có bột mới gột nên hồ. Tả Tiểu Đa nghiêm túc xắn sợi tơ, xác nhận mỗi sợi đều mảnh và dẻo dai. Đừng ngại rườm rà, cũng đừng ngại nhiều. Bên kia có một đại yêu vương. Tùy tiện thổi một cái, mấy sợi tơ này có thể đi đời nhà ma. Nên chúng ta phải xắn thêm mấy cái, phòng lúc cấp bách. Không thể nóng vội. Bên kia có 76 cái nhẫn không gian. Trong 76 cái nhẫn không gian có giá trị cực kỳ lớn. Hầu hết mấy tu giả ngự thần có xuất thân cực kỳ to. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc. Con rồng nhỏ hơi mông lung. Lão đại, ngươi đang nói chuyện với ai? Dáng vẻ thuyết phục người khác, nhưng ta không cần ngươi thuyết phục. Thì nói chuyện với ta, chứ ngươi nghĩ nói với ai? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa buồn bực. Ngươi thử xem, thao mấy áo len sợi, sau đó nối liền hơn 100 sợi hơn 100 mét. Ngươi thử xem có rườm rà không? Nếu không phải ta vẫn luôn làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, tận tình khuyên bảo thuyết phục, hiểu lý, xúc động, dụ lợi, uy hiếp. Ta đã không làm lâu rồi, đây là chuyện mà con người nên làm sao? Tả Tiểu Đa ngưỡng mặt lên trời rồi thở dài. Đây thật sự không phải chuyện người làm mà. Sao ta không chuẩn bị một ít tơ tằm tự nhiên, tơ tằm băng, tơ tằm mềm, tùy tiện chuẩn bị mấy loại cũng không cần vặt vãnh như này. Nói rồi trưng ra vẻ khổ sở. Nói không chừng, không cần nhiều như vậy. Một sợi có thể lấy lại rồi. Con rồng nhỏ an ủi. Nhưng nếu không thể thì sao? Nếu vì thiếu một sợi, thiếu một cái nửa nhẫn không gian, thì ta không có ngủ được, ta sẽ đau lòng mà chết. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Người nghĩ xem, nghĩ mấy cái nhẫn có giá trị liên thành kia nằm trơ trọi trong bùn đất. Không ai biết nội hàm phong phú của nó. Ta nghĩ nó không đáng. Cảm thấy tủi thân, xót xa, đau lòng, không đành lòng thay nó. Con rồng nhỏ không nói gì. Đây vốn là tâm tư của kẻ mê tiền, đúng là cạn lời. Con rết kia đi chưa? Đi rồi, xác nhận 3 lần rồi. Vậy chúng ta cũng đi, xuất phát thôi. Tả Tiểu Đa hào hứng chuẩn bị xuất phát. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều không dám lộ mãn. Dù 2 người còn lại trong Hoàng Tuyền Tam Quỷ có lòng muốn hút xác cho ngã tự quỷ cũng không dám đi sang. Ngược lại cũng chính là lúc tính cảnh giác của con rết kia thấp nhất. Với lại một mình qua tu vi hơi thấp nhưng sẽ không gợi lên lửa giận và hứng thú cho con rết kia. Vẫn là đường hầm cũ, Tả Tiểu Đa chui vào cẩn thận từng chút, đi về bên kia như chuột đào đất. Đường hầm đã đào sẵn từ trước, đương nhiên quen việc dễ làm. Dù đã bị mình nổ sập, nền móng vẫn còn, đi lén 2 tiếng thì đến đích. Nghiêm túc mà nói, đường hầm đã sụt, không những không ảnh hưởng đến Tả Tiểu Đa mà còn tiện hơn. Tất cả đang tán loạn trong đất, lòi nhòi lăn lóc lên trên. Cơ thể mềm mại quẹo tới quẹo lui, linh hoạt giống như một con rắn. Chậm chậm lại kiên trì không biết mệt, bò lên trên, tranh thủ một chút gió thu. Khoảng cách từ dưới đất bò lên trên, thậm chí Tả Tiểu Đa còn chậm hơn lúc tới, mất 4 tiếng. Cuối cùng mới đến vị trí cách bên ngoài. Trên đầu toàn là đất xốp mới sụp khi nãy. Tả Tiểu Đa thở hổn hển từng ngụm. Suy cho cùng, cũng hoạt động 6 tiếng đồng hồ. May mà lưng khỏe, nếu không làm sao mà chống đỡ nổi. Trên mặt đất, trong đất hay bên ngoài, từng cái nhẫn không gian lóe sáng. Còn xác người ư, do chịu tác dụng của độc tính mạnh của con rết, lại qua khoảng thời gian dài như vậy đã hóa thành nước bẩn rồi biến mất. Dưới vách núi, con rết ngẩng đầu, mắt lạnh lùng, đầy vẻ bực bội. Ai lại có một con bò sát tới? Thấy quỷ đạo hoạt động như vậy hình như là một con rắn. Quỷ đạo hoạt động tương tự thói quen của mình. Rất không muốn để ý, nhưng mà thứ kia loi nhoi, sao chưa xong nữa? Tốc độ của xà tộc các ngươi nào chậm như vậy? Đúng là đồ vô dụng. Bò chậm như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Một cái râu đánh lên đất một phát. Mặt đất đột nhiên rung động ầm ầm. Con rắn nhỏ đáng ghét kia đột nhiên dừng động tác, hình như bị mình dọa dừng. Nhưng chỉ qua tầm 10 phút, con rắn lại bắt đầu hoạt động loi nhoi. Ầm, lại một roi. lại im re rồi. Nhưng mà qua một lúc, lại bắt đầu. Đến lần thứ ba, hình như rết yêu vương bị làm cho tức rồi. Nó tức tới bật cười. Người còn chưa xong sao, sao người kiên trì như vậy? Được rồi, hay là để người ra đi. Nhưng khi nghĩ đến con rắn xấu xí đáng ghét này, loi nhoi, sắp đến mặt đất ngừng lại rồi. Được, vậy ngươi ngừng lại đi. Hơn nửa tiếng không có động tĩnh, rết vương bị phiền quá, cũng lười để ý. Mà lúc này một sợi tơ mảnh im lặng xuất hiện trên mặt đất, chậm chậm di chuyển một mạch về chiếc nhẫn không gian tràn lan gần nhất. Cả quá trình vô cùng im lặng, như ẩn đi dấu vết. Rết vương gối đầu lên người chợp mắt, cũng hoàn toàn không có cảm giác gì. Đúng là động tĩnh quá nhỏ. Cuối cùng sợi tơ đến nơi, chậm chậm quấn vào một chiếc nhẫn không gian trong đất, sau đó chậm chậm thu về. Vèo vèo. Rết vương ngẩng đầu lắc lắc cổ xong, lại cúi xuống. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần kéo về rất hăng hái, đó là cảm giác tinh tế câu được con cá lớn, tay rất vững vàng, không hề thờ ơ, nhưng trong lòng lại rung lên, ánh mắt đầy căng thẳng. Gần rồi, gần hơn rồi, con rết không có động tĩnh. 30 mét nữa, 20 mét nữa, 10 mét... Ấy, dây đứt rồi. Chiếc nhẫn nằm trơ trọi ở chỗ cách hơn 10 mét, đầu ngón chân con rết lớn đánh rất chuẩn, làm chiếc nhẫn dừng lại ngoài 10 mét. Cả người Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, náo loạn gì đây? Đây là bị phát hiện rồi sao? Đây mới là cái đầu tiên, bị phát hiện rồi thì làm sao mà làm? Chẳng lẽ phải từ bỏ? Cả buổi trời, Tả Tiểu Đa không dám nhúc nhích, chỉ sợ dây tiếp theo sẽ bị móng vuốt sắc bén chộp lấy. Vậy là mạng nhỏ cũng toang luôn. Sau cả tiếng đồng hồ, con rết không nhúc nhích. Trời đã sáng rồi, người có tâm trí mê tiền như Tả Tiểu Đa không cam lòng, là dùng một sợi tơ nữa, một mạch kéo dài về chỗ hơn 10 mét. Bên này vừa quấn lấy cái nhẫn, lại đứt. Ôi, Tả Tiểu Đa bực mình rồi. Người để mắt đến chiếc này rồi sao? Vậy ta chọn cái khác nha, kính hơn chút. Vậy là sau nửa tiếng lại có một sợi tơ dài hơn 100 mét im lặng xuất hiện trên mặt đất lần nữa. Quân lấy một chiếc nhẫn không gian khác trong đất, kéo về. Gần rồi, gần hơn rồi. Còn 10 mét cuối, sắp thành công rồi. Tả Tiểu Đa nín thở. Ầm, dây lại đứt. Nhìn thấy cảnh này suýt nữa Tả Tiểu Đa sụp đổ. Còn mẹ nó chứ, không cho động đậy thì đừng để động đậy là được rồi. Ta đầy phí trăm khổ nghìn khổ, cuối cùng kéo đến chỗ còn 10 mét, người mới cắt đứt vào bước ngoặt cuối cùng. Người làm vậy là có dụng ý gì? Có phải đang trêu đùa ta không? Quả thật con rết này không để ý đến mấy cái nhẫn, nhưng bây giờ nó thật sự rất nhàm chán. Linh dược sắp chín, lại không thể ngủ, lỡ như ngủ qua mất thì sao? Vừa hay đồ chơi nhỏ đang làm gì? Vậy là híp mắt, câu được câu không, trêu đùa một chút. Tạo thú vui giết thời gian, thêm việc trước đó nửa đêm loi nhoi phiền mình, hồi báo nửa đêm. Có thể thấy, côn trùng nho nhỏ này không phải rắn nhỏ, mà là một con côn trùng con người như khi nãy. Rõ ràng con côn trùng này có hứng thú với mấy thứ nho nhỏ tròn tròn, lưu luyến thử một lần, lại một lần. Tuy bổn vương không dùng đồ chơi này cũng không thấy hiếm gì, nhưng không thể để người khác có được một cách dễ dàng. Trong lòng Tả Tiểu Đa rất là u uất, liên tiếp hai cái nhẫn bị chặn lúc còn cách mình tầm 10 mét. Tất cả đều ở vị trí gần tầm tay, nằm trong mắt cả rồi nhưng không thể nào cầm trong tay. Tâm lý muốn bùng cháy thật sự là mắc mệt. Nghĩ muốn rời xa nơi đau lòng này nhưng mà không có nở. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt bút tài phúc ngay trước mặt, gió tiền cổ vũ, làm sao có thể đi? Con rết chỉ cắt đứt dây thần, liên tiếp hai lần liền, rõ ràng đã phát giác ra mình rồi, nhưng mà cũng không có động tác gì khác. Rõ ràng mình không có uy hiếp gì với nó, không muốn để ý nhiều đến mình. Nhưng cái gì đây? Là chơi đùa ta sao? Tả Tiểu Đa cau mày suy tư cả buổi, cuối cùng vẫn không nén được lòng tham, quyết định thử một lần nữa, một lần cuối. Lại là một sợi tơ lan ra từng chút một, chiếc nhẫn mục tiêu thứ ba. Cố ý chọn một chiếc rất rõ ràng, nhẫn không gian phát quang lấp lánh. Sợi tơ móc vào, kéo về. Vù vù vù vù, gần rồi. Chưa đến mấy bước nữa thôi. chỉ còn 20 mét. Dừng lại. Không có động tĩnh. Vậy là tiếp tục kéo. 9 mét, 8 mét, về tay rồi. Con rết này lại chẳng quan tâm đến chiếc nhẫn thứ ba, để Tả Tiểu Đa thuận lợi thu tay về. Chẳng lẽ con rết này không quan tâm nữa sao? Tả Tiểu Đa nói thầm trong lòng. Hy vọng là đến rồi, vậy tiếp tục thử thôi, chiếc thứ tư. Móc vào, kéo, vèo, về tay. Chiếc thứ năm, về tay. Chiếc thứ sáu, gần rồi, gần hơn rồi, chỉ còn 10 mét nữa. Ầm, lại đứt. Lần này khiến Tả Tiểu Đa khó chịu, suýt nữa tức ói máu. Nếu lần trước không thành công, vậy chứng tỏ rết vương này chiếm hữu cực mạnh. Phàm là chiến lợi phẩm của nó, không cần biết dùng hay là không, cũng không để cho người khác ngấp nghé. Vậy nói không chừng, Tả Tiểu Đa chỉ có thể đi thôi. Động đến đầu độc của đối phương có thể dẫn đến cái chết. Nhưng tình huống bây giờ là tổng cộng thử 6 lần, 3 lần thuận lợi về tay, 3 lần còn lại đều dừng ở vị trí tầm 10 mét. Còn rết nhà ngươi là có bệnh sao? Đi thì không có nỡ đi, đi ra lấy thì càng không dám, muốn náo loạn gì đây? Không quan tâm, ngươi muốn chơi thì ta chơi với ngươi. Tả Tiểu Đa kiên quyết, từng sợi tơ được giơ ra. 76 cái nhẫn, Tả Tiểu Đa làm 2 đêm 1 ngày, 36 chiếc trong đó rơi vào túi Tả Tiểu Đa, mà 40 chiếc khác thì cứ dừng lại cách hắn khoảng 10 mét. Hơn nữa còn tập trung một chỗ chất thành một đống nhẫn như núi nhỏ. Nhẫn không gian phát sáng lấp lánh tiếp tục khơi dậy thần kinh tham lam của Tả Tiểu Đa. Ôi trời ơi, ta sắp điên rồi, ta sắp điên rồi. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy bụng mình buồn bực, không có chỗ rút ra, cứ sắp nổ tung. Con rết này thật sự quá là hèn hạ. Núi tiền rành rành trước mặt ta, mắt thấy lại không thể nào kéo về tay. Đây là cảm giác gì? Tình huống thế này phải làm sao? Lúc Tả Tiểu Đa sốt ruột như lửa đốt, mắng 18 đời tổ tông con rết đến long trời lở đất. Đột nhiên trên không, truyền đến tiếng gió rít nhanh chóng. Một bóng người lao xuống với tốc độ chớp nhoáng như ma quỷ khiến cho người ta khiếp sợ. Mục tiêu rơi xuống là đống nhẫn không gian nhỏ trên đất. Sự thật chứng minh không chỉ có mình Tả Tiểu Đa chú ý đến đống nhẫn. Quả nhiên tiền tài động lòng người. Tiền có thể hiểu thần không phải. Tiền có thể hiểu thần không phải câu nói dối. Có thể nhiều người tình nguyện mạo hiểm tính mệnh là vì nó. Ở đây tụ tập hàng ngàn hàng vạn người, 99% đều là thợ săn tiền thưởng. Những không gian của hơn 70 vị cao thủ sẽ không hòa tan. Bọn họ bán mạng vì tiền sao mà quên được. Bọn họ ẩn nấp bên ngoài lâu rồi, chỉ là không dám hành động mà thôi. Xác nhận con rết đã về rồi, không ít người đều im lặng mò tới. Qua nhìn một lát, ôi, nhẫn đã chất thành một đống hỗn loạn trên mặt đất, phát sáng lấp lánh. Chỉ ít, có ý là con rết này không muốn mấy thứ này. Đột nhiên có người không giữ được bình tĩnh, bay vụt xuống. Mà lúc này tay người này nắm chiếc nhẫn, một cái râu dài mạnh mẽ phóng ra, mạnh như vụ bão, sắc bén chọc vào bụng dưới của người đó. Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang, cái râu rút khỏi người kia. Người kia cả gan vào miệng hổ cũng là người có tu vi cao thâm, bị thương chưa chết cứ hét thảm, cực kỳ bi thảm. Chỉ tiếc là dù hắn xin tha thứ ra sao, thề thốt thế nào, liên tục, nhưng hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, nhanh chóng im bặt. Một tiếng ầm vang, một nhẫn không gian bị bắn ra từ nơi tối đen, rơi chuẩn vào đống nhẫn. Vậy là 40 chiếc nhẫn thành 41 chiếc. Mấy người rụt rịch bên ngoài, tim gan ai cũng muốn ngừng đập, chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Tả Tiểu Đa trên đất mà tim gan cũng muốn ngừng đập, mồ hôi lạnh ròng ròng. Ôi mẹ kiếp, vừa nãy hình như là một tu giả hóa vân. Cứ như vậy mà chết. Gương mặt nhỏ của Tả Tiểu Đa bị dọa cho trắng bệch. Thôi đi, mấy cái còn lại, ta không cần nữa còn không được sao? Ta đã có 36 cái rồi, đã không ít rồi, bao nhiêu là nhiều chứ. Ngay lúc Tả Tiểu Đa dâng tràn ý muốn rút lui trong lòng, thậm chí đã thay đổi hành động, người loi nhoi, lặng im lui xuống, lùi về sau. Nhưng mới lùi xuống 3 mét, về sau 1 mét, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị giam cầm, không thể nào động đậy. Một luồng khí tức hung ác tàn bạo vây giữ hắn. Muốn đi sao? Không được. Ta còn chơi chưa đủ. Cả người Tả Tiểu Đa lạnh cống chỉ cảm thấy khí kình vây lấy mình vừa lạ vừa quen. Trong não trống rỗng, biết không thể tham lam như vậy, lần này thì hay rồi, toan rồi. Bây giờ Rết Vương hơi buồn bực, nhàn rỗi nhàm chán, đã thích cảm giác dây thừng dài dài im lặng thò ra, giống như đùa giỡn với con chuột. Đợi người cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng lo sợ kéo về. Lúc kéo sắp đến nơi thì cắt đứt dây thừng mỏng manh. Loại cảm giác này chỉ có thể hình dung bằng một từ, khoái. Lại đến rồi lại cắt đứt, đúng là vô cùng thích. Thần niệm quan sát vẻ u sầu trên mặt con chuột, giận mà không dám nói. Con Rết cảm thấy mình có thể chơi như vậy 80-10 năm. Chỉ ít trước khi bản vật mình canh giữ ra đời, không lo bị cô độc. Nhưng ngay lúc càng trở nên hấp dẫn, sắp khai phá một đồ chơi xịn sò mới, thì lại có mấy côn trùng khác đến muốn cướp đi nguồn vui của ta. Sao mà được? Vốn là tìm chết mà. Đã tìm chết, ta đâm một phát cho chết ngươi. Nghĩ quá nhiều ha? Cướp đồ từ chỗ ta sao? Cướp đồ chơi của ta ư? Vậy là đem tính mạng ra thử rồi. Nhưng sau khi đâm chết tên kia, Rết Vương phát hiện một chuyện khủng khiếp. Biến cố đột ngột này đã làm chuột nhỏ bên dưới sợ. Hắn lại không dám kéo dây thừng mà muốn chạy rồi. Rết nhà ta không khỏi sốt ruột. Người chạy rồi, ta chơi cái gì? Khó khăn lắm mới có chút giải sầu, sao có thể cho đi? Ở đây nhiều năm rồi, ta nhàm chán lắm, có biết không? Một luồng yêu lực tuôn ra vây giữ Tả Tiểu Đa. Đừng đi, chơi với ta đi mà. Đợi ta chơi đủ rồi, ta lại đâm chết ngươi. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ ta không có chơi nữa đâu, ta không chơi, cũng không muốn bị ngươi đâm chết. Ta đây đến là làm giàu, kiếm tiền của người chết, không muốn là người chết đâu. Nhưng có suy nghĩ nhiều cũng khó thay đổi hành động, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Rết Vương giam cầm một lúc sau đó thì thả ra. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình tự do rồi, vừa định chạy trốn, kết quả vừa nhúc nhích, lại bị giam. Tả Tiểu Đa đối với biến cố này cũng là mông lung. Mẹ nói chứ, cuối cùng là làm gì đây? Chơi ta sao? Hay là muốn dọa ta? Hay là muốn giày vò ta, chà đạp ta? Yêu khí lại mất, Tả Tiểu Đa nhúc nhích. Yêu khí lại đến, lại hết, lại có. Gan Tả Tiểu Đa sắp bị dọa nứt thành tám mảnh rồi. Lão đại à, ngài bỏ qua cho ta đi, ta không tới nữa đâu, không dám nữa đâu. Nhưng rõ ràng con Rết không nghe thấy lời của Tả Tiểu Đa, nghe thấy cũng sẽ không để cho hắn chạy. Mục đích mọi người khác nhau, đương nhiên là cường giả vi tôn. Biểu hiện của cường giả vi tôn lúc này bày ra thật tinh tế, hai bên bày ra trạng thái giằng co. Tả Tiểu Đa không dám làm bậy, sợ Rết Vương ra tay. Mà Rết Vương lại đợi Tả Tiểu Đa làm bậy, sau đó mình lại ra tay. Sau một lúc lâu, hai bên không ai nhúc nhích. Rết Vương cũng sốt ruột, bèn làm mẫu một chút. Một luồng yêu khí bao quanh Tả Tiểu Đa. Sau đó Tả Tiểu Đa phát hiện, yêu lực khống chế tay mình. Sau đó dùng tay còn lại, cắt đứt dây thừng, tóm lấy thò thò ra, câu một cái nhẫn sau đó kéo về. Thấy trước mặt tự nhiên có thêm một cái nhẫn, mặt Tả Tiểu Đa sững sờ. Ý gì đây? Không cho ta, đây là muốn tặng ta. Sau đó thấy trước mặt còn 40 chiếc nhẫn cùng chuyển động soàn soạt. Đúng chính là chuyển động. Chuyển động đến chỗ hơn 100 mét, vẫn là một đống. Mà yêu lực quấn quanh mình cũng theo đó mất đi. Rết Vương mong đợi chú ý đến động tĩnh bên này. Hẳn là con chuột này hiểu rồi chứ. Ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi. Tả Tiểu Đa sững sờ cả buổi, tóm chiếc nhẫn được Rết Vương tự mình móc vào dây thừng, nhìn cả buổi cuối cùng cũng hiểu. Mẹ kiếp, cái này là muốn ta, là dùng sợi dây tơ lén câu nhẫn lần nữa. Ngươi là đang muốn chơi sao? Thật sự không phải Tả Tiểu Đa không thông minh, không sáng suốt, không hiểu chuyện. Mà lúc này nếu đổi lại là người khác, cũng khó mà đoán được ý nghĩ của Rết Vương. Cái này cũng quá là lạ lùng rồi. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Ông đây vất vả cực nhọc, lén lúc qua đây để làm đồ chơi cho ngươi sao? Đây là mèo bắt chuột trá hình à? Không, mèo vờn chuột, làm ra trạng thái này chơi thỏa thích rồi lại dùng tay bóp chết. Lúc này trên không trung lại xuất hiện tiếng vù vù bén nhọn, lại có hai bóng dáng, một trái một phải cùng xông về đống nhẫn. Cách hơn 30 mét, hai du tuyến như có như không phất ra cùng lúc. lần này người ra tay học khôn rồi. Bọn họ không xuống mà lướt qua như vậy, dùng tơ mềm vơ vét, rỉ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bố trí của hai người này cao hơn Tả Tiểu Đa nhiều. Bọn họ dùng linh tơ, tỉ mỉ mà lại mảnh, cực kỳ mềm dẻo, có thể gánh vật tốt nặng ngàn cân. Nhưng hai cái râu đến theo thật sự nhanh hơn chớp. Ầm ầm, hai sợi tơ bị chặt đứt như thường, sau đó phục phục. Hai cái râu đâm vào bụng hai người cùng lúc như sấm, đột nhiên máu tuôn ra. Sau đó hai người cùng văng ra theo hai cái râu như trước. Hai tiếng ầm ầm rõ ràng, trên đống nhẫn lại có thêm hai cái nhẫn không gian. 40 chiếc, đầu tiên biến thành 41 chiếc, đưa Tả Tiểu Đa một chiếc còn 40. Bây giờ đột nhiên tăng thêm hai chiếc là 42. Tả Tiểu Đa nhìn thẳng. Vì hắn là bị yêu lực giam cầm rồi. Không những giam cầm mà còn giơ tay, còn tự tát mình hai cái bạt tay bột bột. Cái này đương nhiên là Rết Vương đánh rồi. Cái tên keo kiệt này, người bắt đầu nhanh lên. Người không bắt đầu, bổn vương lại đánh người. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Bá vương phải cứng rắn, tiếp tục bắt đầu đại nghiệp vơ vét nhẫn. Tiếc là ta lo xa, cũng lo gần. Dù ta chuẩn bị sợi tơ không ít, kéo tới kéo lui hai đêm một ngày, bây giờ đã dùng hết một nửa rồi. Còn lại chút này có thể duy trì trong bao lâu? Vậy là Tả Tiểu Đa nín thở, bình tĩnh, nằm yên tại chỗ, sau đó giả bộ tập trung tinh thần, lén lút thò sợi tơ ra, điều khiển linh lực kỳ diệu nhất, hướng về đống nhẫn cách đó hơn 100 mét. Sợi tơ di chuyển kéo dài trường về trước từng chút một. Thấy trò vui lại bắt đầu, và lại rõ ràng sợi tơ linh hoạt hơn, Rết Vương tỏ vẻ hài lòng. Cứ như vậy tiếp tục đi. Vậy là nó hít mắt, cơ thể cuộn tròn như ngọn núi nhỏ, dáng vẻ uể oải giống như trước, như thể không thấy, tác phong hết sức lười biếng. Sợi tơ kéo được một cái nhẫn như dự tính, bắt đầu kéo về, kéo kéo kéo, đến chỗ 10 mét. Ầm, lại đứt. Rết Vương phấn khởi vô cùng rít một tiếng. Chính là như vậy, lại đi. Tả Tiểu Đa bên kia chỉ thấy phiền muộn khó giải thích, cả buổi không thả lỏng được. Mẹ kiếp, quả nhiên là vậy. Ta có thể nghe được sự phấn khởi và vui vẻ trong tiếng rít của người đó. Tổng cộng là 4 tiếng đồng hồ. Tả Tiểu Đa ở đây lén lút, sau đó bị chặt đứt. Trong lúc đó cũng không hẳn không thành công lần nào. Thành công hẳn 8 lần, nhưng cũng là do Rết Vương cố ý cho hắn lấy được. Dù sao cũng phải cho chút ngon ngọt. Không có lợi ích thì nào có nguồn động lực tiếp tục. Mà chỗ khác không ngừng có người qua, hy vọng có được mấy cái nhẫn không gian với nhiều cách thức, phương pháp, thủ đoạn pháp môn. Nhưng tất cả những người thử đều kết thúc như nhau, sau đó công hiến không ít nhẫn. Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng lạ kỳ, cảm giác vô cùng vô lý. Vốn dĩ có 40 cái nhẫn, mình lén tới lén lui, bây giờ đã thu về tay 9 chiếc. Nhưng đống nhẫn không những không ít đi, mà còn tăng thêm. Bây giờ thành 52 chiếc rồi. Đống nhẫn nhỏ này giống như chậu châu báu, cây rụng tiền, cứ liên tục sinh sôi, tự mình gia tăng giá trị. Rết Vương đã cô độc thời gian quá dài, chưa từng chơi trò nào vui như vậy. Bây giờ chỉ cần thấy sợi tơ là sẽ vô cùng chuyên chú. Chỉ có thể kéo đến chỗ 10 mét, ít một chút, thêm một chút, dù là 1 cm cũng xem như là ta thất bại rồi. Là thất bại này đương nhiên sẽ bị con chuột kia lấy. Nhưng chặt đứt ở ngay vị trí 10 mét thì là ta thành công. Sau đó thu thập đủ 10 chiếc, vèo một phát tất cả đều chuyển về. Vòng đi vòng lại như vậy, thật sự tràn đầy cảm giác vui vẻ, hân hoan vui mừng, chơi không biết chán. Nó vui vẻ, chơi không biết chán. Nhưng mà Tả Tiểu Đa bên kia thì không có vui nổi. Ngược lại còn cảm thấy không ổn chút nào. Tất cả đều mất khống chế, khó tự chủ được cảm xúc tiêu cực. Đối với cách chơi của Rết Vương, hắn không biết gì. Tất cả những thứ nhận được gọi là lợi ích, thậm chí là ảo ảnh không có thật. Dù với thực lực của Rết Vương, chỉ cần động một ý niệm, một cái râu đánh ra, mình sẽ đi đời nhà ma, người chết đạo tiêu. Tả Tiểu Đa bị cái bóng của tử vong bao vây, hoàn toàn không chú ý chuyện thêm 1 cm, ít đi 1 cm. Bây giờ thật sự bị dọa đến vỡ mật rồi. Nghĩ đối phương rắc tâm đùa giỡn để mình lấy mấy cái nhẫn, cũng chính là mở khóa thêm mấy chiêu thức mà thôi. Tả Tiểu Đa bị vây ở đây không nhúc nhích được, vòng đi vòng lại, gần như chơi một trò máy móc. Tuy thu hoạch càng ngày càng nhiều, nhưng người lại không thể nhúc nhích. Làm bậy một chút xíu thì sẽ bị giam cầm một chút, xem như cảnh báo. Dĩ nhiên, bên kia có nhiều người ngấp nghé rết vương và đống nhẫn này. Nhiều người bất chấp nguy hiểm, nhưng vẫn còn nhiều người ra sức tìm Tả Tiểu Đa. Nhưng mọi người càng tìm thì càng thấy lạ. Kết thúc tập 135 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.